Diệp Hy bản năng đánh về phía Trương Ngọc xinh đẹp, cái này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ. Hai thân thể của con người phác đảo lăn lộn trên mặt đất đang. Vẫn cút khắp ngõ ngách lúc Diệp Hy mới đứng vững thân thể. A Di, ngươi đừng đứng lên. Diệp Hy ghé vào Trương Ngọc xinh đẹp trên người của. Tuy rằng trước ngực nàng cặp kia thập phần cao vót gọi như ở chèn ép thân thể hắn. Nhưng Diệp Hy vẫn đứng lên. Thập phần cảnh giác nhìn vừa mới đạn bắn tới phương hướng. Ha ha! Nghĩ không ra thì ra là một tiểu hài tử xấu xa. Một trung niên nhân thanh âm vang lên. Chỉ thấy một bên. Cả người cao siêu qua hai thước đại hán cầm súng tự động chính đang từ từ từ đi tới. Làm cho kỳ quái đúng là. Diệp Hy cư nhiên đem trên tay súng lục cắm đến rồi trên lưng tỉnh lại dùng y phục che lấp đứng lên. Đi ra. Người nam nhân kia bỗng nhiên hướng phía Diệp Hy bọn họ chỗ ở góc đánh một thương. Tiểu Hy không muốn. Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy. Thủ lúc này nàng thực sự sợ. Chỉnh một cái thân thể đều đang run rẩy. Thế nhưng Diệp Hy lại tránh thoát tay nàng, đạo ta muốn giết hắn. Giọng nói kia, thần tình kia, bỗng nhiên làm cho Trương Ngọc xinh đẹp ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, cư nhiên từ một hơn 10 tuổi hài tử trong miệng nói ra. Yêu, thật đúng là một đậu đỏ đinh đây. Thấy cũng tắm đứng lên. Người đàn ông này tỉnh không có lập tức nổ súng. Mà là cười nói tiểu hài tử xấu xa. Có đúng hay không sợ đến chân mềm nhũn a? Hắc hắc. Chờ một chút ta một thương đánh bể đầu của ngươi. Ngươi cũng chỉ biết dùng thương sao. Chỉ ngươi cái này to con còn cho là mình đúng là Lý Tiểu Long đây. Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Thế nhưng trên mặt lại giả ra một bộ khinh miệt biểu tình có loại đến theo ta một mình đấu. Ngươi, nam nhân hình như nghe được trong thiên hạ buồn cười lớn nhất giống nhau. Hắn đem súng tự động chờ tới khi phía sau. Cầm nắm tay. Đạo mặc dù biết ngươi cái này là cố ý khiêu khích ta. Bất quá. Tiểu hài tử. Phép khích tướng ngươi dường như dùng hơi quá. Đến ta chấp ngươi một tay. Ngươi kia liền xuống địa ngục đi thôi. Diệp Hy khóe miệng thượng cong lên một rủi kế nụ cười như ý. Ở nam nhân bày ra thủ thế lúc hắn liền lập tức vọt tới. Đi tìm chết. Diệp Hy chân của bỗng nhiên nâng lên đá vào người này trên đùi. Tiểu hài tử xấu xa không có ăn cơm không? Có chút dương. Thân thể của nam nhân căn bản là văn ti khẽ nhúc nhích. Thế nhưng giữa lúc hắn muốn nắm lên cái này vẫn chưa tới mình trong ngực tiểu nam hài lúc. Lại phát giác lồng ngực của mình mát lạnh. Hắn cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trái tim vị trí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ máu. Tiên huyết đang từ miệng vết thương chảy ra. Ngươi! Ý thức chậm rãi tan rã. Nam nhân rốt cuộc thấy rõ ràng. Cái này tiểu tay của cậu bé thượng. Dĩ nhiên cầm một thanh giả bộ ốm hãm thanh thủ thương. Đáng tiếc, hiện tại phát hiện đã quá muộn. Phanh một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất. Nam nhân là ngã xuống đất bỏ mình. Mà Diệp Hy còn lại là hai chân như nhũn ra than ngồi dưới đất, làm ta sợ muốn chết. Vừa mới người nam nhân kia nếu như phát hiện được sớm nói, như vậy hắn nhất định phải chết. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp lập tức vọt tới, ôm lấy té trên mặt đất Diệp Hy, ngươi không sao chứ? Thiếu chút nữa liền chết, a. Diệp Hy cả người vô lực tựa ở người mỹ phụ này trong lòng. Đây là hắn lần thứ hai sát nhân. luôn cảm giác mình thủ đều đang run rẩy. Thế nhưng không có cách nào. Mình không giết người như vậy thì muốn bị người giết. Tiểu Hy nhìn bên người cái này tên phỉ đồ thi thể. Trương Ngọc xinh đẹp tâm giữa bỗng nhiên có một loại không nói ra được bi thương. Trong ngực tiểu hài tử lại đang trong vòng một giờ giết hai người. Cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp nhưng trong lòng càng thêm khát vọng muốn. Phải bảo vệ cái này tiểu nam hài. A gì? Diệp Hy giang hai cánh tay ra, ôm thật chặt lấy eo của nàng, đem mặt mình đè ép đến trước ngực của nàng. Trận trận cây hương trầm làm cho hắn không bỏ được đứng lên. Trương Ngọc xinh đẹp cúi đầu nhìn tiểu hài tử này. Mặc dù biết hắn là ở chiếm tiện nghi của mình, nhưng cũng không cách nào tức giận. Hơn nữa thậm chí không có cự tuyệt ý tứ của hắn. Để hắn bảo một chút đi, đây đối với một đứa bé mà nói đích xác áp lực quá lớn. A di bộ ngực của ngươi thật lớn nga. Diệp Hy ôm người mỹ phụ này hông của chi. Gương mặt chỉnh trọng chèn ép trước ngực nàng cặp kia quả cầu thịt. Lúc này mới ngẩng đầu lên. Thế nhưng cằm lại vẫn như cũ đứng vững Trương Ngọc xinh đẹp trước ngực. Chớ nói lung tung nói. Không phải ta đã thức dậy nga. Trương Ngọc xinh đẹp lớn ngực. Để cho mình cặp kia bảo mãn quả cầu thịt cùng tiểu nam hài mặt của thiếp hợp được càng thêm chặt. Trận trận tê dại để cho nàng cảm thấy xấu hổ hơn. Cũng để cho nàng cảm nhận được kích thích. Một loại yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng người này thê người mẫu. Cảm nhận được trước nay chưa có hưng phấn. Hơn nữa cũng có một loại câu dẫn tiểu nam hài tội ác cảm. Đạp đạp đạp. Đáng tiếc, lúc này cua quẹo ra thang lầu lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Vừa mới nơi này xác thực truyền đến tiếng súng. Nguyên bản rời đi hai người nam đồng tính luyến ái lúc này lại hướng về bên này chạy về đến. Nhưng khi bọn họ đi qua góc lúc lại ngây ngẩn cả người. Hắn. Bởi vì khi hắn môn trước mắt nằm ác hách nhiên liền đúng là huyên đệ của mình. Hắn đã chết. Một người trong đó đi tới cái này vừa mới bị Diệp Hy giết chết nam bên người thân. Chẳng qua là khi hắn ngồi xổm xuống lúc. Từ nơi này một độ lớn của góc. Lại cư nhiên thấy được mình rõ ràng đã trói lại cái kia tiểu nam hài khuôn mặt tươi cười. Hắn muốn nói, muốn mở lời, thế nhưng lại phát giác mình dĩ nhiên nói không nên lời. Bởi vì, hầu đã chăn bắn ra quán xuyên. Thân ái, ngươi không sao chứ? Một người đàn ông khác nhìn thấy cái này vợ ngồi chồm hổm dưới đất vẫn không nhúc nhích. Lập tức liền đi tới. Này, làm sao vậy a? Thế nào bỗng nhiên không nói lời nào. Hai tay của hắn khoát lên vợ trên vai. Chỉ là lại vẫn như cũ không có cảm giác được hắn đang động. Chuyện gì xảy ra mà? Nam nhân nhẹ nhàng đẩy. Vợ dĩ nhiên cứ như vậy ngã xuống. Máu. Hắn thấy được trước mắt mình trên đất một bãi vết máu. Chợt tỉnh ngộ đến. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Cúi chào. Phía sau, một đứa bé trai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Người đàn ông này thậm chí còn không có cách nào quay đầu đi liền hiểu được thân thể của chính mình đã ngã xuống. Trong nháy mắt đó đau đớn lúc liền không khống chế được thân thể. Phác thông, cao to thân thể không hề tức giận ngã trên mặt đất, lại đã chết. Phía sau cầm súng lục Diệp Hy lại sợ đến liền vội vàng đem súng lục mất. Lá, Diệp Hy. Trương Ngọc xinh đẹp mặc dù có một loại sợ hãi cùng ác tâm cảm. Nhưng nhìn đến Diệp Hy không thích hợp lập tức chạy tới. Từ phía sau hắn ôm lấy hắn, đừng sợ. Đừng sợ, ngươi rất dũng cảm. Ngươi xem, ngươi đánh bại người xấu, ngươi cứu A-di. Ta lại giết người. Diệp Hy thân thể đang run rẩy. Cho dù tâm lý của hắn tố chất cho dù tốt, lần đầu tiên sát nhân hắn cũng sẽ có nhìn không được lúc. Nhất là mình một mà. Lại mà tam mà giết ba người. Đứa ngốc, bọn họ đáng chết. Căn bản không phải lỗi của ngươi. Ngươi là anh hùng đây. Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên cảm giác được trong lòng đau quá. Nhìn Diệp Hy cái dạng này, nàng thực sự lo lắng Diệp Hy sẽ vì vậy mà hỏng mất. Dù sao, hắn còn chỉ là một hài tử. Tiểu Hy, nhìn ta. Trương Ngọc xinh đẹp đem Diệp Hy thân thể lộn lại. Ngươi xem rồi A-di. Ngươi xem, ta thật tốt đứng ở trước mặt ngươi. Là ngươi đã cứu ta. Nếu mà không là của ngươi nói, hiện tại A-di liền chết a. Hô hô. Diệp Hy từng ngốn rút ra khí. Hắn thật sự có một loại điên rồi cảm giác. Thế giới này quá điên cuồng. Hắn là ở thật không ngờ mình cũng sẽ có sợ một ngày đêm. Mình vừa mới hạ xuống thương thang, giết chết tên phỉ đồ kia trong nháy mắt, lại có một loại cảm giác hưng phấn. Nhìn như vậy Diệp Hy ngơ ngác hình dạng. Trương Ngọc xinh đẹp dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên thân thủ đem trên người mình áo khoác cởi ra. Màu trắng áo sơ to mơ y cũng bị nàng giải khai cúc áo. Ngô Diệp Hy chỉ cảm thấy mũi tràn đầy một loại say lòng người môi thơm. Sau đó khuôn mặt liền thật sâu lâm vào cái này cao gầy mỹ phụ rãnh giữa hai vú trong. Lần tới báo trước mạo hiểm trong tình cảm mãnh liệt. Mỹ nhân tuyệt sắc thê mê hoạt phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web. Vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 122 Mỹ Phụ Nhu Tình. Trương Ngọc xinh đẹp không biết tại sao mình nếu như vậy. Thế nhưng nàng nhưng không nghĩ muốn cho đứa bé này biến thành cái loại này giết người như ngoé người. Cho dù hiện tại hắn làm như vậy sự để sinh tồn. Trên thế giới mỗi người, bọn họ phạm tội lúc tổng hội tìm cho mình một cách lấy cớ. Mà lấy cớ này thường thường đều là như vậy đường hoàng, đương nhiên. Người mang tội giết người tại sao muốn sát nhân? Bởi vì cái kia giết thiên đao mà lừa tiền của hắn. Thế nhưng, lần đầu tiên hắn hiểu được sợ. Thế nhưng lần thứ hai, lần thứ ba. Thậm chí nhiều hơn sát nhân lúc. Hắn liền hoàn toàn không cần lại vì mình kiếm cớ. Hiện tại Diệp Hy còn nhỏ, hắn không thể rơi xuống. Cho dù hiện tại hắn đã giết 4 người. 4 cái. Tổng cộng 13 người, hiện tại chỉ còn lại có 9 người. A-di, ngươi nói, ta có đúng hay không?